Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018. Trăm năm trang viên, hôm sau, đang lúc hoàng hôn, chân trời dáng chiều rực rỡ như lửa, đỏ rừng rực dáng đỏ đem trọn cái biểu thị ngày mai sáng sủa. Sông thêm hơn 1.000 buồm lướt qua. Từng chiếc trên du thuyền trở lấy từ thế giới các nơi mà đến du khách. Nếu như lúc này lên cao trông về phía xa, cúi xem cái này làm tràn đầy cổ vận thành thị, tất nhiên sẽ vì chi khuynh đảo, làm tới say mê. Kaulischit, dùng hoa ngữ phiên dịch tới đây, chính là thi lợi trợ ý tứ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi lên Bulgari khách sạn cung cấp Rolls-Royce Phantom. Lái vào cái này phiến quảng trường bên trong, Swift phủ công tước liền tọa lạc ở cái này phiến quảng trường. Tại đây phiến tấc đất tấc vàng địa phương, Swift công tước gia tộc có được lấy một cái lớn như vậy quảng trường. Chỉ là cái này chỗ trang viên, sơ lược đoán chừng liền giá trị mấy ước đô la Mỹ, chủ yếu là Swift công tước gia tộc chỗ địa cầu này đoạn quá tốt. Phía đông chính là phong quang vô hạn tốt sông thêm, mặt phía bắc chính là Big Ben, quốc hội cao ốc, Westminster giáo đường, tất cả đều tại 10 phút đi bộ lộ trình bên trong. Đến mức vấn đề về an toàn, tại cùng một cái quảng trường phía nam, còn có London thị chính phủ văn phòng cùng Smith quảng trường. Cách một cái chợ liền là quân tình 5 chỗ, bảo an chặt chẽ. Có thể nói không có chỗ nào chính là so nơi này còn muốn an toàn. Đưa ra thiếp mời sau, xe thuận lợi lái vào trong trang viên. Swift công tước trang viên chủ thể chính là một cái to lớn cách thức châu Âu tòa thành. Tại tòa thành phía trước đứng sừng sững lấy một cái to lớn suối phun. Suối phun hai bên chính là tu bổ chỉnh tề bụi hoa. Từ chỉnh thể mà nói lên, cực kỳ khí phái, lúc này Swift công tước trong trang viên đã có lấy không ít xe sang trọng đỗ. Tại tòa thành cửa phía trước, không ít khách mới tại ngừng chân hàn huyên lấy, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhận thức quản gia Gray. Chính là đứng ở tòa thành cửa đảm nhiệm tiếp khách, mỉm cười hoan nghênh mỗi vị đến đây tham gia tiệc rượu khách mới. Đợi xe dừng hẳn sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo trong xe đi xuống. Tham gia loại này thượng lưu tiệc rượu, hai người quần áo tự nhiên sẽ không rất tùy tiện, ăn mặc đều có chút xem trọng. Vân Uyển Nghi ăn mặc mét bạch sắc tu thân váy ngắn, làn váy khoảng cách trên đầu gối 10 cm trái phải, hiển lộ cũng không bại lộ lại chẳng qua ở bảo thủ. Tại hắn ngỗng trên cổ đeo một cái kim cương vòng cổ. Trên cổ tay đeo thế giới xa xỉ phẩm hạn lượng khoản vòng tay. Đầu tóc có chút áp chút cong. Cả người nhìn lên tới khí chất phi phàm. Mà Vân Uyển Nghi bên người Tô Dật Dương, xuyên chính là phi thường chính thức âu phục. Chỗ ngực đừng thấy hung châm. Đầu tóc bị sơ rất là chỉnh tề. Tay trái nắm Vân Uyển Nghi. Tay phải mang theo hôm qua Vân Uyển Nghi vì Swift công tước phu nhân mua hạ lễ. Hai người vì Swift công tước phu nhân chuẩn bị hạ lễ. Chính là trọn vẹn bảo thạch đồ trang sức, giá trị hơn 400 vạn. Ban đầu hai người nguyên bản dự toán vâng, mua một phần 1 triệu cấp bậc hạ lễ liền có thể. Rốt cuộc bọn họ cùng Swift công tước cũng không quen thuộc. Đưa phần hạ lễ coi như là cùng Swift công tước kết cái thiện duyên. Nhưng bởi vì ngày hôm qua sau một việc sự tình, nếu như lại cho 1 triệu cấp bậc hạ lễ, liền không khỏi hiển lộ hơi có chút keo kiệt. Cho nên hạ lễ dự toán trực tiếp lật gấp 4 không ngừng. Đã có thể cũng coi là hậu lễ. Trang viên này thật xinh đẹp. Hơn nữa tốt có ý vị. Lịch sử chắc có lẽ không ngắn. Vân Uyển Nghi thấp giọng tán thán nói. Tô Dật Dương nghe vậy cười đáp, Swift công tước gia tộc truyền thừa đã có 100 năm lâu. Cái này chỗ trang viên chính là Swift công tước gia tộc nơi ở. Nói không chính xác nhà này tòa thành cũng có trăm năm lịch sử nha. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển nghi cười nói, đồng thời hai người có chút buông lỏng hướng về phía trong tòa thành đi đến. Rất nhanh liền đi tới tòa thành cửa. Gri tiên sinh, buổi tối tốt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển nghi đi đến tòa thành cửa. Mỉm cười đối với Gray lên tiếng chào hỏi. Nguyên bản chính kêu gọi khách mới Gray, nghe được Tô Dật Dương thanh âm, hơi có chút kinh hỉ quay đầu. Đợi thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển nghi tới, lập tức đối với bên cạnh khách mới xin lỗi một tiếng. Sau đó hướng về hai người nghênh đón tới đây. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, chào mừng ngài nhóm đến nơi. Gray cung kính hạ thấp người thăm hỏi nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, cười nói, Gray tiên sinh, đây là chúng ta vì Sweep công tước phu nhân chuẩn bị hạ lễ. Xem như chúng ta một chút tâm ý, Gray hai tay tiếp nhận Tô Dật Dương truyền đạt hạ lễ. Sau đó nghiêng người nói, Tô tiên sinh, Tô phu nhân mời đến, khoảng cách tiệc rượu ước chừng còn có nửa giờ. Các ngài có thể cho người hầu bàn mang các ngài tại phía trong tòa thành đi dạo. Tiệc rượu đến lúc đó sẽ ở hậu hoa viên cử hành. Tô Dật Dương ứng tiếng, cùng Gray đơn giản hàn huyên hai câu sau, liền nắm Vân Uyển Nghi đi vào tòa thành. Đối với cái này tòa nhà lịch sử lâu đời tòa thành, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là thô bạo cảm thấy hứng thú. Đợi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào tòa thành sau, vừa vặn cùng Gray nói chuyện với nhau, cái kia khách mới đi lên trước, có chút tò mò dò hỏi, Gray quản gia, vừa vặn cái kia hai vị đông phương gương mặt khách nhân là ai a? Pulitzer bá tước, vừa vặn cái kia hai vị khách nhân chính là Sweep công tước mời khách quý, bọn họ đến từ Hoa Hạ. Gray đáp lại nói, Sweep công tước khách quý. Pulitzer bá tước giãn mày, bọn họ lai lịch gì a? Cư nhiên có thể gánh chịu nổi Sweep công tước khách quý. Gray ngẫm lại, cảm thấy Tô Dật Dương thân phận cũng không có gì hảo giấu giếm. Vì vậy nhân tiện nói, vị kia Tô tiên sinh tên là Tô Dật Dương, là toàn cầu phong đầu giới cự phách. Năm trước toàn cầu Forbes bảng xếp hạng đứng hàng tên thứ 10. Cá nhân danh nghĩa tài sản mấy ngàn trăm triệu đô la Mỹ. Theo chuyên nghiệp cơ quan tài chính ước định, Tô tiên sinh rất có thể tại tương lai sẽ trèo lên đỉnh thế giới nhà giàu nhất vị trí. Pulitzer bá tước nghe xong Gray giới thiệu, con mắt có chút trừng lớn. Thế giới nhà giàu nhất, còn trẻ như vậy. Gray cười gật đầu. Pulitzer bá tước, hiện tại Internet như vậy phát triển, danh tự ta đã nói cho ngươi. Tô tiên sinh tại trên quốc tế có được lấy phi phàm lực ảnh hưởng cùng địa vị. Ngươi lên mạng chính mình tra một chút liền biết ta vừa vặn lời nói không ngoa. Pulitzer bá tước có chút mờ mịt gật đầu. Hiển nhiên Gray vừa vặn nói nhưng hắn có chút nhận kích thích. Rốt cuộc vừa vặn tên nam tử kia nhìn lên tới cũng liền cùng hắn nhi tử sấp xỉ, nhưng mà thành tựu xác thực khác nhau một trời một vực. Nhìn xem Pulitzer bá tước kinh ngạc bộ dáng, Gray nội tâm bên trong bất đắc dĩ. Kỳ thật lấy Tô Dật Dương thanh danh, chỉ cần là hơi chú ý chút quốc tế tin tức, liền không phải không biết. Thế nhưng Anh quốc quý tộc cái này quần thể, sai biệt tính vẫn là thô bạo lớn. Có gia tộc liền là dựa vào sống bằng tiền dành dụm, an tâm tại hiện trạng, dựa vào tổ tiên tài sản trải qua an nhàn sinh hoạt. Còn có một bộ phận quý tộc chính là mượn quý tộc đặc quyền cùng chỗ có được tài sản, không ngừng phát triển tiến thủ, dùng tài sản không ngừng bành trướng. Mà cái này quần thể bên trong, Sweep công tước chính là tốt nhất đại biểu. Cái này hai loại quý tộc quần thể, ai cũng không thể nói ai tốt, ai cũng không thể nói ai không tốt. Rốt cuộc đầu tư có nguy hiểm, những năm này đem chính mình tổ tiên của cải bồi cuối mất quý tộc cũng không phải là không có. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?